Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 157, khảo nghiệp, tự báo gia môn. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, trong phòng học thoáng cái an tĩnh lại. Lẻ tẻ vài người, Nhất Tề mở dược điện dược sư viện thống nhất phân cho học sinh ra. Đợi viện trưởng dược sư viện tiến đến thụ nghiệp, ở trong phòng học lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một vị lão giả mặc dược sư bào hôi bạch sắc. Đi đến, vóc người lão giả cao gầy, diện vô biểu tình, bồng đầu cấu diện, Luna, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch, áo bào hôi bạch trên người, hình như là màu trắng. Quanh năm không có chăm chú thanh tẩy, mới nổi lên một lớp bụi hoàng sắc, trên mặt của râu ria xồm xàm, hai hàng lông mày hôi sắc quanh năm không tu chỉnh. Như hai con rết, nằm trên mày, mũi như tháp, gò má tràn đầy khe rãnh, đều viết phong sương vô số năm tháng. Duy chỉ có đôi mắt đạp lạp, mâu tử lấp lánh hữu thần, bày biện ra thần thái không đồng dạng như vậy. Lão già thẳng đi lên ghế thái sư, lão thần nơi nơi mà ngồi xuống. Phương tiện bên trong phòng học của Học viện Thanh Minh cùng trường học hiện đại. Đại đồng tiểu dị, địa phương bất đồng duy nhất. Chính là lão sư trên bục giảng, là một người cao chừng 13 cm, lại còn có bực giảng 3 thước, nhưng đãi ngộ của lão sư, so với lão sư hiện đại tốt hơn. Bọn họ có ghế thái sư, có thể ngồi giảng bài, nhưng lão giả ngồi vào ghế thái sư xong, cư nhiên nhắm mắt giả ngủ. Cố Khuynh Thành thấy thế, chân mày cau lại, thần sắc không hiểu, viện trưởng của dược sư viện, cứ như vậy nhất phó tôn vinh. Hơn nữa diễn xuất như vậy, trách không được cùng các lão sư khác không thể hợp được. Thử hỏi lão sư nào, nói với hắn lôi thôi lếch thếch như vậy, không hề có sư đức. Trong ấn tượng của Cố Khuynh Thành, đại thể lão sư nghiêm đều là lộ diện bằng hình tượng cần nghiêm cần học thuật. Hoặc một thân chính trang, hoặc tu lão ăn mặc một bộ trường bào sạch sẽ, để lại vài cọng râu mép, mỗi ngày tự mình xử lý sạch sẽ. Thư thích thỏa đáng, nhưng không có một ai như vị lão già trước mắt này. Khiến cho cả người bẩn thỉu, rất giống một lão già đáng thương vừa chạy nạn mà đến. Yên lặng chỉ chốc lát, Cố Khuynh Thành nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người tựa hồ cùng đối với diễn xuất như vậy của lão già. Đã sinh ra lực miễn dịch cùng lực thích ứng, hoàn toàn bất tại hồ, tự mình xem dược điển trong tay, cũng không ngẩng đầu lên. Không nói câu nào, ngay cả Bạch Tuyết cũng là như vậy. Cố Thiếu Dương thấy Bạch Tuyết chăm chú xem dược điển, cũng lật ra dược điển đặt trước mặt mình. Nhưng chữ trên dược điển, đến trong ánh mắt của hắn, tựu như cùng chữ như gà bới một dạng. Thật tình không có thiên phú luyện dược gì. Nhưng Bạch Tuyết nghiêm túc như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Nhìn, sau khi thấy, đã trước mắt một mảnh mờ mờ. Không biết đang nhìn cái gì, thu hồi ánh mắt, Cố Khuynh Thành cũng đem mâu tử chăm chú vào dược điển trước mặt. Tùy ý lẩm nhẩm vài cái, mới phát hiện dược điển này bất quá là dược điển bình thường nhất. So với đan dược lục tu lão lưu cho nàng, kém khá xa, đồ bên trong dược điển ghi lại, nàng từ lâu thuộc lòng, đọc lào lào, dược điển người người xem như bảo bối, đến trước mặt nàng. Cũng liền như một quyển sách nát không sai biệt lắm, thật tình không biết viện trưởng dược sư viện này, làm sao sẽ xuất ra một quyển sách sơ cấp nhất như thế. Để học sinh học, bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành vẫn là chịu nhịn tính tình, đem nội dung đã biết rõ của phương diện này. Từ đầu tới đuôi nhìn, xem như ôn tập, một lúc lâu, Cố Khuynh Thành xem xong một quyển sách, ngẩng đầu, lão giả vẫn là thần tình chợp mắt. Chỉ bất quá hô hấp từ Cố Khuynh Thành, coi như thực sự đang ngủ phân nửa. Giữa lúc Cố Khuynh Thành muốn từ bỏ, lão giả bỗng nhiên ho khan 2 tiếng, chậm rãi mở mắt buồn ngủ ra, chậm rãi nói, được rồi, mọi người đều đọc xong sách trước, xem xong rồi, lẻ tẻ vài người, thanh âm thưa thớt, hoàn toàn không thống nhất, nhưng lão giả cũng không thèm để ý, mạn bất kinh tâm duỗi người. Ngáp nói, nếu xem xong rồi, vậy ta sẽ khảo các ngươi. Bạch Tuyết, ngươi học với ta lâu nhất. Ta hỏi ngươi, trên dược điển này, trang 103, ghi lại vài loại dược liệu. Theo thứ tự là cái gì? Thuộc tính, dược hiệu, của dược liệu, ngươi nói hết mọi thứ. Bạch Tuyết thản nhiên đứng lên, vẻ mặt tự tin, vâng, hồi lời của viện trưởng. Trang sách thứ 103, ghi lại ba loại dược liệu. Theo thứ tự là thủy linh thảo, mạn chi hoa, lục đào yêu. Thủy linh thảo là dược liệu thủy hệ, là dược liệu nhị phẩm nhân cấp, làm dược vật trị liệu hình. Mạn chi hoa là dược liệu thổ hệ, đều là nhị phẩm nhân cấp, là dược liệu kích thích hình. Lục đào yêu là dược liệu mộc hệ, cũng là nhị phẩm nhân cấp, là dược liệu ổn cố hình. Nghe được Bạch Tuyết đều đâu vào đấy nói ra tất cả dược liệu. Cố Khuynh Thành không thể nhận ra gật đầu. Thầm than Bạch Tuyết có thiên phú trở thành luyện dược sư hay không tạm thời bất luận. Chỉ là thái độ nghiêm túc tỉ mỉ này, liền có thể cho một tán văn. Phải biết rằng, thường thường quyết định có thể thành một loại chuyên gia hoặc học giả hay không. Không phải nói chỉ có thiên phú là được. Thái độ nghiêm túc cùng kiên trì cường đại, cũng là điều kiện chuẩn bị cho thành công. Mà Bạch Tuyết đã có những thứ chuẩn bị này. Thành công cũng là sự tình có khả năng. Nhưng chút này chỉ là chuẩn bị, cũng không nói có mấy thứ này, nhất định sẽ thành công, vì trở thành một luyện dược sư, còn có những điều kiện tất yếu khác, thiếu một thứ cũng không được, đó chính là phải xem Bạch Tuyết có linh lực hệ hỏa mộc hay không. Đồng thời thông hiểu đạo lý sử dụng, không chướng ngại chút nào, nếu như không có điều kiện này, cố gắng nữa cũng là uổng phí, giống như là câu danh ngôn kia. Thiên tài là thiên phú 1/100 còn 99 phần còn lại là mồ hôi. Nhưng này thiên phú 1/100 này, so với mồ hôi 99% kia, càng trọng yếu hơn, những lời này, hoán đến nơi đây, lại đạo lý, không có thiên phú 1/100, hết thảy đều là vọng đàm, nhưng đồng dạng, không có mồ hôi 99%, có thiên phú. Cũng là lãng phí, ân, tốt, lão giả đối với biểu hiện của Bạch Tuyết rất hài lòng. Liền để Bạch Tuyết ngồi xuống, lại tiếp tục vấn đề. Vậy các ngươi ai biết, trong sách, trang thứ 783, hàng thứ 17, viết tài dược gì, là hỏa linh chi, sai, là hỏa hàng thảo đi. Vài người nghị luận ầm ĩ, trong phòng học thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Bạch Tuyết lắc đầu, thấp giọng nói. Không phải là hỏa hành thảo. Hỏa hành thảo viết ở trang thứ 337. Nhưng ta cũng không biết cái viện trưởng nói là gì. Nói, quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Ngươi biết không? Cố Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, hắn chỉ là đến bồi học. Căn bản không xem kỹ. Luna, ha ha học cũng có bồi. Học bồi cũng phải bị trả bài nha. Cố tiểu thư, ngươi biết không, Bạch Tuyết bỏ qua Cố Thiếu Dương, lại đi hỏi Cố Khuynh Thành, trong lòng nàng luôn cảm thấy, linh sư ưu tú như Cố Khuynh Thành vậy, đối với chức nghiệp luyện dược sư này, vậy cũng rất lợi hại phải không? Các ngươi bị dao động rồi, Cố Khuynh Thành phát sinh từng tiếng cười nhẹ dễ nghe, khiến cho những người khác không hiểu ra sao, lão giả nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, Nga, vậy ngươi nói nghe một chút, trang thứ 783, hàng thứ 17, viết căn bản cũng không phải là dược liệu. Lời của lão giả, chính là một câu nói ám chỉ. Lúc nói chuyện, len lén gia nhập từ khẳng định, đó chính là dược liệu ghi chép ở hàng thứ 17. Vừa nghe đến là dược liệu, mọi người đương nhiên nghĩ là dược liệu. Không ai hoài nghi đây là lão giả cố ý gây nên. Cũng không có ai hoài nghi trong đó cũng không phải ghi chép dược liệu. Không phải là dược liệu. Đó là cái gì? Ta xem ngươi rõ ràng là nói bậy. Viện trưởng đại nhân tất cả nói. Mặt trên ghi chép là dược liệu. Không biết là không biết. Còn chăng cái gì? Bạch Tuyết thấy những người khác đều mắng lên. Cũng len lén kéo vạt áo của Cố Khuynh Thành. Cố tiểu thư. Không biết nói, thì không cần nói, miễn cho viện trưởng phát hỏa. Nhìn một cái, đây là tác dụng của tâm lý ám chỉ. Ngay cả Bạch Tuyết đều cho rằng là nàng nói dối. Cố Khuynh Thành ách nhiên thất tiếu. Đối với một đám tiểu hài tử bị người bán như thế, còn thay nhân ra kiếm tiền, nhất thời có loại cảm giác không lời nào để nói. Ngâm thở dài, Cố Khuynh Thành mới mở miệng. Chính các ngươi tự lật xem đi. Một trang cuối cùng là trang thứ 782. Căn bản không có trang thứ 783. Đương nhiên, nếu như ngay cả trang sau cùng cũng xem là trang, vậy phía trên kia trống rỗng, căn bản không có viết cái gì. Các ngươi nói, rốt cuộc là các ngươi không hiểu trang hiểu, hay là ta không hiểu trang hiểu. Lúc Cố Khuynh Thành nói chuyện, người còn lại, đã lật tới một trang cuối cùng của dược điển, mặt trên rõ ràng viết trang thứ 782. Căn bản không có trang sách số lão giả hỏi. Vấn đề của lão già kia, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều thanh, đỏ, tái rồi, bản thân không biết, còn nói người khác trang. Hiện tại tốt rồi, hoàn toàn bị vẽ mặt, nhân gia nói đều đúng. Căn bản không có trang 783, là tự bọn họ bị viện trưởng làm lung lay, còn đi trách quái nhân. Thật mất thể diện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết cũng thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cố Thiếu Dương thấy, trong lòng có chút đau đau, muốn an ủi Bạch Tuyết một chút, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, chợt nghe Cố Khuynh Thành nói. Đối với sách trong tay mình, có bao nhiêu trang cũng không biết, đã bị người khác nắm mũi dẫn đi, ta thấy gặp các ngươi cũng không phải học luyện dược sư gì. Bởi vì các ngươi căn bản là không có tư cách này. Chuyện đơn giản như vậy, cũng bị người gạt, chỉ có thể nói rõ những người này nỗ lực còn chưa đủ. Bằng không cũng sẽ không bị lão giả lừa, đến nỗ lực tối thiểu cũng không đạt tiêu chuẩn, còn khóc hô muốn trở thành luyện dược sư. Đơn giản là chê cười. Quả thực a, tâm trí của các ngươi thiếu kiên định. Ta biết các ngươi ngay từ đầu, hoài nghi nhất có trang này hay không, nhưng thấy ta nói rất chắc chắn. Các ngươi làm rối loạn đầu trận tuyến của bản thân, tâm trí như vậy, trăm triệu lần vô pháp trở thành luyện dược sư. Lão già có chút tiếc rẻ nói, trở thành luyện dược sư, đại biểu sẽ luyện chế đan dược, nếu như tâm trí thiếu kiên định, rất có thể trong quá trình luyện đan bị phản phệ, mà kết quả của bị phản phệ, nhẹ thì trở thành ngu dại, nặng thì sẽ chết, y theo phản ứng bây giờ của mấy người này mà xem. Quả thực thiếu tư cách, nhìn vài người buồn nản hoặc biểu tình thất vọng, lão giả lắc đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì, trước đây ta thế nào chưa thấy qua ngươi, không ai bảo ngươi, trước khi hỏi tên nhân gia, nên tự báo ra môn trước sao. Cố Khuynh Thành cố ý làm khó dễ, nàng nhìn lại lão đầu nhi này, nếu như tự thân thực lực không bằng tu lão, nàng cũng không cần thiết theo học. Cùng với tại đây lãng phí thời gian, còn không bằng chờ lấy được cống hiến tạp, trực tiếp tiến nhập tàng thư lâu cùng Đoạn Thiên Tháp. Ha ha, tính tình này, ta thích, nhìn phân thượng tỳ khí này của ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là viện trưởng của Dược Sư Viện. Hạo Văn, người bên ngoài đều gọi ta là Hạo Văn Đại Sư. Lão già vuốt vuốt râu mép lộn xộn, cười đến kinh thiên động địa. Hiện tại, có thể nói tên của ngươi rồi chứ? Cố Khuynh Thành, đến từ Cố Gia Thanh Long Quốc, 14 tuổi, từng câu từng chữ của Cố Khuynh Thành, như báo hộ khẩu một dạng, giản đơn bắt chước, thần tình của Hạo Văn cổ quái. Nhìn Cố Khuynh Thành, giống như là đang nhìn quái vật, ngươi chính là Cố Khuynh Thành mới vừa vào viện, Tu Nguyên Vi là sư phụ ngươi. Đúng vậy, thế nào, ngươi cũng nhận thức sư phụ ta? Trực giác của Cố Khuynh Thành rất chuẩn, lần thứ hai nói cho nàng biết, Hạo Văn quen biết tu lão, rất có thể từng có qua lại, nhìn sắc mặt thối của Hạo Văn, tuyệt đối là có cựu oán với tu lão. Cách chương.